Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 39, Sư Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mặc Ninh hỏi, ban đầu không phải nói còn vài ngày mới trở về sao? Sở Hán Sinh một bên đau lòng cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ngoài da che lại cái mông xanh tím phiếm đen máu me đầm đìa của Tề Hàm. Một bên giải thích, là đại thiếu gia phái người chuyển lời cho ta. Nói chuyện Hàm Nhi, ra, ngài cần gì khiển trách Hàm Nhi nặng nề như vậy? Quân Mặc Ninh lấy, bản cung khai, Tề Hàm quỳ trong sân viết từ trên bàn sách đặt lên bàn con. Sau khi ngồi xuống xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nói, chính ngươi xem đi, hai ngày nay hắn đã làm cái gì? Lại viết cái gì? Sở Hán Sinh nhìn ra nhà mình một chút. Lại nhìn thiếu niên đau đến mơ mơ màng màng trong lòng một chút. Quỳ một chân trên đất. Một tay ôm lấy hắn. Một tay lật trang giấy gần như dùng máu và nước mắt viết ra sự việc và sai lầm. Cửu gia dựa vào cái gì đánh Hàm Nhi của ta? Chấm chấm. Vừa nhìn phía dưới. Sở Hán Sinh liền xù lông lên. Hắn không nỡ động đến một sợi tóc đứa nhỏ này. Khi không để người ta quất 30 roi ra. Dựa vào cái gì? Nếu như y không phải cửu ca, chúng ta cũng chỉ có thể nhặt xác hà n. Quân Mặc Ninh một tay chống đầu, giọng nói lạnh như băng. Sở Hán Sinh nghẹn họng không lời nào để nói, chỉ có thể tiếp tục lật trang giấy. Nước mắt và mồ hôi trộn lẫn trên tờ giấy trắng, từng nét đoan đoan chính chính. Hắn chưa bao giờ dám có một tia cầu thả nào trên bài vở. Cái này là nguyên tắc và quy củ trằn trọc dày vò ra dưới thước từ nhỏ. Người cao to Sở ra thấy trong lòng chua xót. Sau đó hắn cũng lật tới tờ thứ hai đếm ngược từ dưới lên viết. Không có thành tựu, lẫn vào máu tươi, thấy được chưa? Hai ta nhiều năm như vậy liền đổi lấy bốn chữ này. Ta không đánh hắn còn dỗ hắn. Ở trước mặt Sở Hán Sinh, Quân Mặc Ninh mới là diện mạo chân thật nhất. Không kiêng nể gì cả. Sở Hán Sinh ôm thiếu niên càng chặt hơn, ngẩng đầu hỏi Quân Mặc Ninh, vẻ mặt đau lòng và thương tiếc không nói hết được. Ra, ngài cũng biết vì sao Hàm Nhi lại nghĩ như vậy. Quân Mặc Ninh thả tay xuống nhìn Sở Hán Sinh. Người nói, Hàm Nhi từ nhỏ kính nể ngài. Giọng Sở Hán Sinh trầm thấp. Ngài dạy mỗi một chút hắn đều dùng 12 vạn phần tâm tư đi học đi luyện. Ngài phân phó mỗi một việc hắn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng mà hoàn thành. Hắn khao khát đạt được một chút xíu công nhận và khích lệ từ ngài. Ngài đối với ta, đối với hai vị thiếu gia trong nhà đều tùy tính. Đối với Tần Phong cũng hiền hòa. Đối với Hằng thiếu gia càng là sủng ái. Lại vắng vẻ Hàm Nhi. Yêu cầu cao động một tí là phạm lỗi. Ra, người khác không biết nhưng ta lại rõ ràng. Học thức tài hoa của ngài không phải ai cũng có thể làm cho ngài hài lòng. Quân Mặc Ninh đương nhiên hiểu rõ ý Sở Hán Sinh. Hàm Nhi cùng ta làm việc bên ngoài, ai lại không ôm lòng kính trọng đối đãi hắn, khen hắn thiếu niên anh tài cơ trí vô song, khen hắn chi lan ngọc thụ tựa như trích tiên. Là cái gì khiến hắn trong lúc chịu khổ ăn roi mây viết ra bốn chữ không có thành tựu này? Sở Hán Sinh đặt tờ giấy dính máu và nước mắt ở một bên. Tay kia ôm lấy thiếu niên run rẩy thân thể. Tề Hàm đau đến mơ mơ màng màng biết sư phụ đã trở về. Nhiều ngày chờ đợi, lo lắng và đau đớn do vết thương chồng thương hóa thành nước mắt không nhịn lại được. Chảy xuống gương mặt, chảy vào trong tóc. Hắn nghe thấy sư phụ bất bình cho hắn. Hắn không muốn nhìn thấy sư phụ và tiên sinh vì hắn mà không hòa thuận. Nhưng mà cái gì hắn cũng không thể nói. Cái gì cũng không nói được. Chỉ có thể nắm vạt áo sư phụ thật chặt. E sợ tất cả chỉ ở trong mộng. Mưa rào như màn. Một đêm thỏa thích. Rốt cuộc tưới tắt thời tiết nóng nực bên ngoài. Trong rừng cây rậm rạp xung quanh biệt viện bắt đầu bốc lên từng đợt sương mù không nhìn rõ. Ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến bởi vì nắng nóng mà trốn đi đều lặng lẽ có động tĩnh. Sở Hán Sinh không để ý tới những thứ này, đứa nhỏ trên giường sốt cao. Lúc lạnh lúc nóng, nằm lì trên giường ngủ đến cực kỳ không yên ổn. Hắn từ trước đến nay nhu thuận, lần này quả thật bị phạt sợ khắc vào xương. Mặc dù trong ngoài dày vò, cũng vẫn không rên một tiếng. Phía sau hắn hầu như thương tích đầy mình. Vết roi Tề Mộ tiêu bởi vì không bôi thuốc đúng lúc. Ngày hè nắng nóng dẫn đến nhiễm trùng. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn sốt. Ra nhà hắn xuống tay càng không cần phải nói. Dấu vết roi mây vốn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Vết thương cũ vết thương mới tầng tầng lớp lớp. Lần này đã nứt ra miệng vết thương. Từng cái dữ tợn đáng sợ. Không để ý tới chính hắn ngày đêm bôn ba mệt nhọc. Sở Hán Sinh chăm sóc Tề Hàm một tấc cũng không rời. Tần Phong sắc thuốc xong làm cơm xong sẽ đưa tới. Sở Hán Sinh cũng không nói chuyện với hắn. Cũng không hỏi ra nhà hắn đang làm cái gì. Tần Phong mấy lần muốn nói lại thôi. Sau lại cũng nhìn tình trạng Tề Hàm một chút. Xin cáo lui rời đi. Tề Hàm bệnh một lần. Liền bệnh trọn 4 ngày. Vẫn luôn mê man. Thỉnh thoảng tỉnh lại nhìn thấy sư phụ thân thể cường tráng ngồi bên giường. Liền vô cùng yên lòng mà cười cười. Sau đó, nghiêng đầu nhìn trong phòng. Tựa như đang tìm cái gì. Nhưng chung quy vẫn vắng vẻ. Khoanh tay đờ ra. Sau một lúc, lại ngủ thật say. Lần nữa tỉnh táo lại. Ngoại trừ cảm giác cứng đờ do mấy ngày nằm sấp bất động. Cả người đều vô cùng bình thường. Trời tối vắng người. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng ếch tiếng côn trùng kêu vang. Từng trận gió mát thổi vào phòng. Mát mẻ sảng khoái. Trong phòng ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Ánh sáng lờ mờ khắc trên quần áo của nam tử cao lớn đang tựa vào góc giường ngủ gật. Làm người ta cảm thấy thật yên lòng. Thì ra, sư phụ thật sự đã trở về. Tề Hàm nhích ra phía ngoài giường. Vẫn tác động đến vết thương trên mông. Nhưng mà chút đau nhức ấy đã không tính là cái gì. Mấy ngày nay tinh thần Sở Hán Sinh vẫn luôn bị đứa bé này treo lên. Cảm nhận được một chút động tĩnh của hắn liền tỉnh. Hàm Nhi, ngươi tỉnh rồi. Khó chịu chỗ nào? Có đói bụng không? Tề Hàm cắn môi lắc đầu. Tự mình chống hai tay nhích qua bên người sư phụ. Gối đầu lên đùi sư phụ. Sở Hán Sinh thấy hắn không có gì đáng ngại. Lại hiếm khi thấy điệu bộ hắn như bé gái. Trong lòng cũng vui vẻ. Thật sự hoàn toàn tỉnh táo rồi. Mê man đã nhiều ngày. Quả thật làm sư phụ lo lắng. Đứa nhỏ trên đùi gật gật đầu. Tay trái hết sức quyến luyến ôm lấy hông của hắn. Tay phải chuyển động trên đùi hắn. Sở Hán Sinh nhìn ra. Tề Hàm viết. Cảm ơn sư phụ. Hắn cũng mới nhớ tới. Lệnh cấm thanh của đứa nhỏ này còn chưa được giải trừ. Ngươi đứa nhỏ này, trách không được tiên sinh ngươi lần này tức giận như vậy. Sở Hán Sinh rõ ràng cảm giác được cái tay ôm lấy mình siết thật chặt. Cả thân thể hắn đều có chút cứng đờ. Lần này, thật sự bị đánh sợ rồi. Ngươi biết ngươi vẫn luôn sốt không? Cửu gia không cho ngươi bôi thuốc là muốn ngươi lập tức về nhà. Ai ngờ ngươi lại trì hoãn một ngày một đêm. Bây giờ là thời tiết gì? Vết thương rách ra có thể tưới chút nước lạnh liền trị sao? Nghe Tần Phong nói, ngươi còn muốn quỳ lên sứ vụn. Trách không được tiên sinh ngươi phạt ngươi quỳ lên bàn tính rồi. Tay phải thiếu niên hoạt động, khoa tay múa chân ngay ngắn. Hắn viết chính là một chữ. Sai, sau đó nỗ lực ngẩng đầu. Có chút vội vàng mà nhìn sư phụ nhà mình. Sư phụ biết ngươi biết sai rồi. Trong giọng nói Sở Hán Sinh không che giấu được yêu thương. Nói với tiên sinh ngươi cái gì? Học nghệ không tinh, không có thành tựu, không phải muốn ăn đòn thì là gì? Bây giờ biết rồi chưa? Không chăm sóc chính mình cho tốt. Đây mới là cái sai lớn nhất. Đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không nghĩ ra. Sự áy náy của thiếu niên toàn bộ viết lên mặt. Hắn cúi đầu, lại viết trên đùi sư phụ một chữ. Sai. Tiên sinh ngươi ngay cả Yến Thiên lệnh cũng hạ xuống. Sở Hán Sinh từng chút nói rõ ràng cho đứa bé này nguyên nhân mấy ngày nay. Ai biết các ngươi lại ở tòa nhà ngõ Dương. Nơi đó vốn không có mấy người biết. Bọn Mạc Hâm lại trùng hợp bị ta phái đi xử lý chuyện cứu trợ thiên tai. Ngươi cũng biết, ngay cả nhóm mật thám trong cung trong lâu cũng đi. Mấy ngày nay kinh thành ngoài lỏng trong chặt. Đều vì cha động tĩnh đêm hôm đó. Cũng may ngươi chỉ mất tích một ngày một đêm. Thời gian lâu thêm một chút. Dựa vào tính tình bao che con cái của tiên sinh ngươi. phỏng chừng cũng không nhịn được muốn đích thân đuổi giết ra rồi. Ra nhà hắn quá cường thế quá bá đạo, Tề Hàm lại quá cẩn thận quá lưu tâm. Sở Hán Sinh bề ngoài cường tráng kỳ thật tâm nhuyễn như tóc sắm, vai nhân vật không thể thiếu giữa sư sinh bọn họ. Ban đầu hắn làm tất cả mọi thứ đối với Tề Hàm là vì Quân Mặc Ninh. Đây là hình thức tư duy hai đời của hắn. Quân Mặc Ninh lưu tâm, Sở Hán Sinh lưu tâm, Quân Mặc Ninh phản kháng, Sở Hán Sinh sẽ không tiếc nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Nhưng theo thời gian trôi qua, đứa nhỏ ríu rít gọi hắn sư phụ, nhu thuận khiến cho người khác đau lòng, dần dần chiếm cứ một chỗ trong lòng hắn. Nhìn nó đi từng bước gian nan dưới sự dạy dỗ của gia nhà mình. Vì vậy hắn đem từng chút ấm áp mà hắn có thể có cho nó. Cho nên trong cuộc sống sau này của Tề Hàm, tiên sinh vĩnh viễn tồn tại như ngọn núi cao mà hắn ngưỡng mộ. Hắn kính nể, kính trọng, vĩnh viễn khao khát sự công nhận của y mà sư phụ là nguồn gốc của tất cả ấm áp. Khi hắn và mấy huynh đệ ở chung sau này, hắn tập hợp sự nghiêm nghị, uy tín của Quân Mặc Ninh, cùng với sự tinh tế, ấm áp của Sở Hán Sinh. Thế nên chẳng bao giờ xuất hiện tình cảnh huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau. Không thể không nói, cái này phần lớn là công lao của Sở Hán Sinh. Đương nhiên, khí phách trên người Quân Mặc Ninh và khả năng tuyệt đối kiểm soát mọi chuyện là nguyên nhân chủ yếu khiến mấy đứa nhỏ tin tưởng. Tề Hàm chưa bao giờ oán hận tiên sinh ban cho hắn trách phạt. Thậm chí ngay cả tủi thân cũng không dám. Thế nhưng càng tin tưởng như vậy càng khao khát người này có thể dành cho mình sự khẳng định và công nhận. Điểm này đã trở thành chấp niệm của Tề Hàm đối với Quân Mặc Ninh. Đến chết cũng không đổi. Vì thế, khi hắn nghe nói bởi vì mình không suy xét trong phút chốc, tiên sinh nhà hắn có khả năng rời đi biệt viện. Trong đầu hắn rõ ràng hiện lên cái lần hắn bỏ nhà ra đi 5 năm trước. Vì đi ra ngoài cứu hắn mà tiên sinh bị đại sư bá phạt nặng. Trong lúc nhất thời, áy náy, xấu hổ ùn ùn kéo đến như đau đớn lúc chịu roi mây. Chỉ có điều lần này là đau ở trong lòng. Mùi vị không hề tốt hơn nỗi đau da thịt. Tề Hàm ngẩng mặt lên, trong mắt đều là sốt ruột. Ngón tay của hắn gấp gáp viết trên đùi Sở Hán Sinh. Sư phụ, Hàm Nhi biết sai rồi. Hàm Nhi nên đánh, đánh chết không oán. Lúc Sở Hán Sinh còn muốn nói gì đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tần Phong vẻ mặt đau khổ xách theo hộp đựng thức ăn vào cửa. Sở Hán Sinh nhìn sắc trời đen nhánh ngoài cửa sổ một chút, dùng ánh mắt hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Tần Phong cười khổ nói, Sở gia, nếu như thiếu gia khỏe rồi, liền đi vấn an đi. Luôn nửa đêm thức dậy nấu cơm, ban ngày ném chung trà sao có thể được. Tần Phong ngáp một cái rất lớn, đầy nước mắt, hắn rất buồn ngủ, rất tiếc trà cụ thượng hạng này được hay không. Cách chương.